Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, 46 ban đầu tới. Trong, tới, Tony tinh thần căng thẳng, Ruri không thể nào vô cớ tới, nhất định là có chuyện, hơn nữa Tony tự động đã cảm thấy không phải là chuyện gì tốt. Cho nên bây giờ tâm tình của hắn rất căng trương. Người biết rõ, ừng ực tương đương. Thế nào đi Asgard sao? Ha, Asgard, thần sấm tho cái kia Asgard. Tony lặp lại một lần. Đúng, ta tìm lôi thần cha hắn Odin có chút chướng có thể coi là. Odin, tốt đi, nghe quan hệ giữa các ngươi rất phức tạp. Bất quá ta cũng không biết rõ như thế nào đi Asgard. Người bên kia mỗi lần đến chúng ta bàn trên đều là thông qua bọn họ bên kia một cái tên là cầu vồng. Cầu trang bị tiến hành truyền tống. Nhưng là cụ thể là như thế nào ta liền không biết rõ. Tony nói thật nói. Nghe được Ruri là tới tìm Odin phiền toái thời gian. Cả người hắn đều thả lỏng một hơi. Trước mắt cái này là thần. Odin cũng là thần. Các ngươi thần phải đánh thì đánh đi. Ngược lại ta cũng quản không đến. Ừ. Bọn họ truyền tống lưu lại dấu vết sao? Có thể cho ta nhìn một chút không? Nếu như ngươi cần nói. Bất quá vật kia hẳn tại SHIELD cất giữ lấy. Cần muốn ta giúp ngươi liên lạc bọn họ sao? Một người đối mặt Ruri Tony vẫn cảm thấy có chút áp lực lớn. Cho nên hắn quyết định tìm người đến giúp đỡ. Tỉ như SHIELD, để cho bọn họ tới đối mặt như vậy một cái thần tựa hồ là một cái rất lựa chọn. Tốt đây, vậy thì làm phiền ngươi. Không khách khí, rốt cuộc lui ra khỏi phòng lúc. Tony thở phào một hơi. Hắn đời này lễ phép cùng khiêm tốn tựa hồ cũng nhét vào vừa vặn kia cái địa phương. Bởi vì không dám có một chút có định ý hành vi. Bình thường hắn chung quy là có thể sóng lên. Nhưng là đối mặt Ruri lúc cũng không dám. Bởi vì đây là một cái có thể tiện tay hủy mất hắn Star cao ốc thần. Ngoặc kép Ok, Nico, hãy nghe ta nói. Còn nhớ lần trước nhượng SHIELD ném mất một chiếc không thiên mẫu tàu chiến thần sao? Nhẫn giới thần, Nico có thể sẽ không quên cái kia trực tiếp đưa hắn chú tâm thu thập chiến đội một tay ấn lật. Thần, vâng, hắn hiện tại. Ngay tại nhà ta, quát pháp, thật, người da đen khuôn mặt dấu hỏi ra khiếp sợ. Ha, nghe lấy, liền hiện nay mà nói hắn cũng không có ác ý. Tựa hồ là Asgard nhân hòa hắn nổi lên va chạm, cho nên hắn mới đến trái đất. Tóm lại, người phái người đem Asgard người mỗi lần đến trái đất lúc lưu lại dấu vết tư liệu đều đưa tới. Minh bạch, Asgard, được, ta lập tức phái người tới. Đùng đùng cúp điện thoại, Tony đập đập chính mình khuôn mặt, tận lực làm cho mình biểu tình nhìn nhẹ nhõm một chút. Nếu như không uống rượu nói, trà là một cái lựa chọn tốt. Tony đoạn một cái khay đi vào, cho Ruri ngược dâng trà. Chúng ta kia uống trà một dạng dùng sứ chén, không cần thủy tinh chén. Vậy ta đi đổi cái ly, không cần chặt như vậy trương, ta không có đáng sợ như vậy đi. Ruri nâng chung trà lên chén uống một hớp, sau đó cười nói, Tony khẩn trương đã bị hắn chú ý tới, cũng nhượng hắn cảm thấy có chút buồn cười. Tốt đi, ngược lại ngươi lần này tới chúng ta cũng không phải địch nhân. Tony cũng cảm giác mình có chút khẩn trương quá mức, bắt đầu buông lỏng chính mình. Ừ, như vậy mới đúng, bất quá ngươi trên mặt thương là chuyện gì xảy ra? Ai làm? Ruri chú ý tới Tony khóe mắt có lấy ư thanh, chưa có hoàn toàn tiêu trừ đi xuống. Lẽ nào cùng cái nào nhân vật phản diện làm trên? Tony sắc mặt tựa hồ thoáng cái che lấp đi xuống. Đội trưởng, cái gì? Steven Roger, hắn làm, tương đương bạo lực gia đình có thể không đề xướng. Ruri nho nhỏ chỉ đùa một chút. Ha, ta rất nghiêm túc được không? Tony thoáng cái nổ. Tốt à tốt đi, nói một chút chuyện gì xảy ra đi. Chuyện gì xảy ra, bởi vì ngươi lần trước nói cho ta biết chân tướng. Ta trở lại chung quy nằm mộng, nằm mơ tới một ít gì đó. Kết quả khi ta đi kiểm chứng thời gian, trong mộng đồ vật đều đang là thực sự. Sau đó ta rất nhanh bắt được chứng cớ này. Tony nhắm hai mắt, có chút bi thương. Ta lấy đến phụ mẫu ta bị giết hại lúc video tư liệu. Mà hung thủ chính là đội trưởng bằng hữu Bắc Ghi. Mặc dù đã ngươi đã nói với ta, nhưng là khi ta thật khi thấy nhưng là đến tình cảnh lúc ta, cho nên đội trưởng là Bắc Ghi đánh liền ngươi. Các ngươi quan hệ này thật phức tạp a, tựa hồ bởi vì Ruri nguyên nhân. Đưa đến Captain America 3 nội chiến nội dung cốt truyện nói mấy năm trước đây. Ultron còn chưa có xuất hiện, nhưng là song phương cũng đã trải qua quyết liệt. Tony có chút không muốn nói chuyện. Hắn rất muốn hỏi một câu, ngươi là anh gay run tới thần A. Nhưng là vừa sợ bị hô mặt đầy. Bất quá lập tức có viện quân xuất hiện. Xin chào, Stark tiên sinh. Ta là S-H-I-E-L-D đặc công Phil. Phil Coulson, chúng ta gặp qua. Một cái mặt tương hòa hữu nghị nam nhân xuất hiện ở Tony phòng nghiên cứu cửa. Dẫn đường là hắn bí thư bội phách sóng tí. Theo sau lưng là một cái mặt đầy lạnh nhạt nữ nhân. A, người rốt cuộc tới. Cái này bình thường chẳng phải thích đặc công. Lúc này nhìn thật không ngờ thuận mắt. Đây là ta đồng nghiệp Melinda. Coulson giới thiệu sơ lược một câu. Bất quá Melinda đặc công chỉ là nhẹ nhàng gõ đầu. Không giống như là Coulson nhiệt tình như vậy. Đồ vật mang đến sao? Đương nhiên, Fury cục trưởng để cho chúng ta dẫn hắn hướng thần vấn an. Bất quá thứ cho ta mạo muội hỏi một câu. Bên kia vị kia chính là thần sao? Coulson đem ánh mắt thả vào đang uống trà Ruri trên người. Đợi một hồi chú ý thái độ. Vô luận như thế nào tuyệt đối không thể xảy ra mâu thuẫn. Hiểu chưa? Tony cảnh cáo đến. Cục trưởng nói qua. Vậy thì tốt. Bội phách. Hôm nay ngươi trước tiên có thể dưới Madara. Chúng ta có chút trọng yếu sự tình cần nói. Chấm ngoặc kép. À, hiện tại mới buổi trưa, liền có thể dưới Madara. Ruri cầm lấy một đài Coulson mang tới máy tính nhìn xem Asgard tư liệu. Sau đó hỏi một câu, các ngươi mang một máy tính tới là cái gì thao tác? Lại không thể trực tiếp phát một email tới sao? Ây, một câu nói trực tiếp đem Coulson cùng Tony hận đến không lời nói. Mà không lời nói thời gian. Tiện dụng nhất chiêu thức dĩ nhiên là nói sang chuyện khác. Thần các hạ, chúng ta người địa cầu không có tiến về trước Asgard phương pháp. Có thể cho ngươi thất vọng. Bất quá ngươi còn có khác. Đừng, cần nói cứ việc nói. Đây cũng là chúng ta cục trưởng ý tứ. Coulson trước khi tới sớm có được Nico Fury tỏ ý. Chỉ cần Ruri có cần gì. Chỉ cần không quá phận. Đều trước đáp ứng. À. Hào phóng như vậy Asgard sự tình ta liền tự nghĩ biện pháp đi. Hô, nghe được Ruri nói như vậy, Tony cùng Coulson đều thả lỏng một hơi. Bất quá cần các ngươi phải giúp đỡ địa phương ta ngược lại thật là có. Ruri đột nhiên thoại phong, nhất truyền, hơn nữa lộ ra một cái để cho hai người cảm thấy mau cốt tủng nhiên cười. Kỳ thực, đó chỉ là một đột nhiên nghĩ đến chủ ý tốt nụ cười mà thôi. Ta không tính tại các ngươi nơi này đợi quá lâu. Đại khái là 2-3 thiên đi trở về. Nhưng là ta muốn thử một chút các ngươi bên này superheroes cảm giác. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.